mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2129, góc truyện audio.com. Trầm Mộc Bạch ra cửa, nàng vừa nghĩ tới Tống Ninh nói nhớ mình, liền mềm lòng, còn rất áy náy tới. Hệ thống, người nói, ta lát nữa gặp Tống Ninh, cho hắn hai cái hôn, hắn có thể khí liền tiêu hay không? Hệ thống, không cần hai cái. Trầm Mộc Bạch hừm, hệ thống, trực tiếp chia tay tốt hơn. Trầm Mộc Bạch, ngươi có phải hiện tại liền ngóng trông chúng ta chia tay hay không? Cô thăm thẳm hỏi, hệ thống, dù sao sớm muộn cũng phải chia, muộn chia không bằng sớm chia. Trầm Mộc Bạch, ngươi quá ác độc, ngươi cái hệ thống không có nhân tính này, ta liền không chia, cô để cho tài xế đưa cô đi Tống gia, ai biết Tống Ninh căn bản là không ở nhà. Trầm Mộc Bạch mở miệng hỏi thăm, gì Tống Ninh đi đâu? Tống mẫu đối với cô không biết chuyện Tống Ninh đi giúp. Người học bù cảm thấy có chút giật mình, Trầm Mộc Bạch vội vàng khoát tay, Tống Ninh trước đó có đề cập qua với con. Cô dừng một chút, gì, ngài biết rõ địa phương hắn học bù sao? Tống Ninh vậy mà gạt bản thân chuyện đi học bù, Trầm Mộc Bạch lập tức liền bổ não 100 phiên bản cố sự. Cô rất có cảm giác nguy cơ để cho tài xế đang nhìn mà dừng xe, sau đó ở gần đó đi dạo ý đồ nhìn thấy cái gì. Cũng chỉ thiếu kém không đem cổ đưa đi vào, Trầm Mộc Bạch rất là yêu sầu nghĩ kết thúc rồi, Tống Ninh có phải ở bên ngoài có người hay không? Cô rất là khổ sở nói, hệ thống ta là không phải muốn thất tình chứ? Hệ thống nói, đúng không, đừng quá khổ sở, Trầm Mộc Bạch ngươi có phải có chút ít vui vẻ hay không? Hệ thống nói không có, Trầm Mộc Bạch phẫn nộ nói, ngươi chính là vui vẻ. Cô dư quang thoáng nhìn, cửa lớn bị mở ra, một thân ảnh đi ra, thế là vội vàng núp tại góc tường nhìn xem, một cái bé gái đuổi tới. Tống Ninh ca ca, cô gái này thoạt nhìn tuổi tác không lớn, chỉ có 15-16 tuổi, mặt trái táo, hung ác đáng yêu. Một đôi mắt tràn đầy thần sắc ái mộ. Trầm Mộc Bạch trừng mắt, tại thời điểm nữ hài đưa tay qua đến, Tống Ninh không để lại dấu vết tránh đi, giọng nói không mặn không nhạt, có chuyện gì sao? Nữ hài có chút xấu hổ nắm tay thu hồi đến, cười nói, Tống Ninh ca ca em muốn chuyển trường, anh có ý kiến gì không? Tống Ninh nhìn cô ta, dùng giọng nói không có cảm xúc gì, loại chuyện này, vẫn là cùng người nhà thương lượng tương đối tốt. Nữ hài lắc đầu nói, không, Tống Ninh ca ca em muốn nghe anh nói thế nào? Cô ta lấy dũng khí nói, bởi vì trường học em muốn chuyển đi chính là tại chỗ. Anh, Trầm Mộc Bạch cảm thấy, nữ sinh này thực sự là quá da mặt dày. Cô lập tức nhảy ra, phất phất tay, Ninh Ninh. Nam sinh dừng một chút nhìn sang, Trầm Mộc Bạch tranh thủ thời gian chạy chậm đến bên người ôm lấy cánh tay người. Xin lỗi, bạn gái của tôi đến rồi. Tống Ninh mở miệng nói, nhìn thoáng qua nữ sinh, mặt mày rõ ràng nhu hòa xuống tới. Nữ hài không thể tin, Tống Ninh ca ca anh có bạn gái. Em còn tưởng rằng, cố ý nói ra cự tuyệt ta, Tống Ninh ừ một tiếng, tôi đi trước, hắn vuốt vuốt đầu thiếu nữ, ăn cơm rồi sao? Trầm Mộc Bạch cười tủm tỉm nói, em gái nhỏ, lần sau gặp lại, chị và Ninh Ninh đi trước. Còn cố ý tăng thêm cuối cùng hai chữ kia, nữ hài, cô ta không cam tâm chừng mắt phương hướng hai người rời đi, không thấy cái sau Tống Ninh ca ca, ngày mai gặp. Chờ đi ra một khoảng cách, cô ấy là em gái học sinh. Tống Ninh mở miệng giải thích lúc đầu hôm nay muốn nói với em chuyện học bù. Trầm Mộc Bạch trong lòng lúc này mới dễ chịu một chút. Nam sinh ngừng lại, không chuyển mắt nhìn cô, ngày mai sẽ không đi. Trầm Mộc Bạch vội vàng nói, em nào có nhỏ mọn như vậy. Mặc dù trong lòng đắc ý là được, cách chương.